Xuyên thư nữ phụ hào môn được nuông chiều. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Úc Xanh và Úc Vi cùng nhau ra cửa. Người lái xe chọn bọn họ là một tài xế chuyên nghiệp của Úc gia. Tuy rằng đối phương chỉ là một tài xế, nhưng Úc Xanh thoáng nhìn qua một chút, phát hiện anh ta cũng coi như là một soái ca tuấn tú. Thái độ của anh ta đối với hai người vô cùng cung kính, trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười khiến cho người khác cảm thấy giống như tắm mình trong gió xuân. Sau khi lên xe, cả hai người Úc Xanh và Úc Vi đều ngồi ở ghế sau, không nói lời nào. Tài xế chuyên tâm mà lái xe, mắt nhìn thẳng, trong xe tràn ngập cảm giác yên tĩnh. Tuy rằng trên danh nghĩa hai người bọn họ là chị em ruột, nhưng trên thực tế phần tình cảm này so với những người chị em họ khác thì còn không bằng. Suy cho cùng, loại tình cảm này cần phải có thời gian mới có thể hòa hợp được. Mà Úc Xanh và Úc Vi cũng không tốt hơn so với người xa lạ là bao. Bỏ đi vẻ ngụy trang ngoan ngoãn trước mặt mẹ Úc, ở trước mặt Úc Xanh, cả người Úc Vi đều có vẻ dị thường lãnh đạm. Mà biết rõ ràng con người của Úc Vi nên Úc Xanh cũng sẽ không tự nhiên chủ động mà đi nói chuyện phiếm. Vì thế bầu không khí trong xe vô cùng yên tĩnh trầm mặc. Sau khi ngồi xe nửa giờ, hai người đi tới trung tâm mua sắm lớn nhất ở đây. Tiểu ca lái xe dừng lại, Úc Vi một mình đi tuốt ở phía trước, Úc Xanh chậm gì gì mà xuống xe đi theo sau. Sau khi bước vào trung tâm thương mại, khí lạnh lập tức ập vào trước mặt. Thổi đi sự khô nóng của không khí bên ngoài. Đúng là kỳ nghỉ hè nóng nhất trong năm, nhiệt độ bên ngoài đã lên tới 40 độ, ước chừng trên mặt đất cũng có thể dùng để làm trứng ốp la. Nếu không phải bởi vì mẹ Úc chủ động bảo Úc Xanh đi mua quần áo, thì cô đã háo hức ngồi ở trong phòng chờ đến khi mặt trời lặn mới đi ra ngoài. Sau khi vào trung tâm thương mại không lâu, Úc Xanh liền muốn đi vệ sinh. Bữa sáng hôm nay của Úc gia vô cùng thanh đạm, có thể là do bữa ăn khuya hôm qua quá mức phong phú, không dễ dàng tiêu hóa, cho nên bữa sáng hôm sau cũng phá lệ mà đơn giản. Trước mặt bọn họ là đủ loại cháo khác nhau, cho dù là món cháo bình thường nhất thì đầu bếp của Úc gia cũng có thể chế biến ra đủ loại mùi vị: cháo tôm, cháo bảo ngư, cháo chim câu, cháo lươn, cháo hải sản. Mặc kệ là trên trời hay dưới biển, cái gì cần có đều sẽ có. Đối mặt với Úc Xanh trong buổi sáng chính là một bữa tiệc cháo. From APTYT, em, cá voi tim, Úc Xanh đem tất cả loại cháo đều nếm qua một lượt, không thể không nói, mỗi loại cháo đều thật mỹ vị, mỗi cái đều có hương vị độc đáo riêng, nhưng cô thích nhất vẫn là cháo hải sản. Cháo hải sản có mực, thịt heo, tôm hùm, nghêu sọc, mang ti, cải trắng, chỉ cần nhìn cũng khiến cho người ta phải động ngón cái, chỉ cần ngửi cũng có thể khiến cho người ta ứa nước miếng. Nguyên liệu trong cháo đều đầy đủ, bởi vì thật sự quá mức mỹ vị cho nên cô liền một hơi mà ăn hết ba bát. Lúc đó trong lòng Úc Xanh nghĩ cháo dễ tiêu hóa, hơn nữa lượng calo thấp, ăn nhiều một chút cũng không có gì, cùng lắm thì cơm trưa và cơm chiều ăn ít đi một chút. Nhưng thật sự là do ăn quá nhiều cho nên hiện tại ý nghĩ muốn đi vệ sinh càng mãnh liệt hơn. Cũng may ở trung tâm thương mại lớn như thế này có thể tùy ý mà tìm thấy nhà vệ sinh, cô cùng Úc Vi nói một tiếng sau đó liền đi đến nhà vệ sinh. Không hổ là trung tâm thương mại lớn nhất ở đây, ngay cả nhà vệ sinh cũng được bày trí vô cùng xa hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bồn rửa tay bên trong đều sáng lấp lánh, Úc Xanh cẩn thận mà quan sát một chút, sau khi quan sát thì không nhịn được mà tặc lưỡi, bồn rửa tay vậy mà lại được làm từ vàng ròng. Cô chỉ nhìn thoáng qua sau đó bước vào trong, lúc này mới phát hiện mấy gian phòng vệ sinh đều vô cùng sạch sẽ, mặt đất không có một hạt bụi, có lẽ nhân viên vệ sinh đã tận lực mà hoàn thành tốt công việc của mình. Úc Xanh chỉ ở trong nhà vệ khoảng chừng 5 phút chờ cô rửa tay xong đi ra, lại không thấy bóng dáng Úc Vi ở đâu. Cô cũng không suy xét đến chuyện Úc Vi có khả năng gặp phải nguy hiểm linh tinh, lý do duy nhất mà cô có thể nghĩ đến chỉ đơn giản là do Úc Vi không muốn đợi cô chính mình một người rời đi trước. Úc Vi rời đi ngược lại khiến cho Úc Xanh càng thêm tự do. Dù sao mẹ Úc cũng đã đưa thẻ cho cô, vì vậy nên cho dù không có Úc Vi cũng sẽ không ảnh hưởng đến chuyện mua sắm của cô. Mặc kệ là thời đại nào, mua sắm vĩnh viễn là thứ mà phụ nữ yêu thích nhất. Sau khi tới đây, Úc Xanh có thể một mình một người mà hứng thú bừng bừng đi dạo cả ngày. Chẳng qua Úc Xanh thật sự đã xem thường lực sát thương của khuôn mặt của cô. Chủ yếu là do cô mới xuyên đến đây cũng chỉ mới hơn một ngày, nên vẫn còn chưa thích ứng được với thân phận hiện tại, cho nên cô mới không chân chính cảm nhận được bản thân mình đẹp đến mức nào. Ảnh hưởng của hơn 20 năm nhân sinh đời trước của cô vẫn còn. Đời trước cô là một võng hồng trên Weibo, sau khi trang điểm diện mạo đương nhiên cũng sẽ không kém, đi trên đường tỷ lệ quay đầu cũng rất cao. Nhưng cũng chỉ có thể mà thôi. Khuôn mặt ở đời trước của cô không thể so sánh được với khuôn mặt của hiện tại, cho nên cô căn bản không nghĩ đến chính mình cũng sẽ có một ngày bị một đám côn đồ vây quanh đùa giỡn. Cách chương.